núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 271, tích huyết trọng sinh, bí thuật bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kinh Gop Bato Tiểu Tà Vương được khí vận gia trì, tiến vào bí cảnh cơ duyên của ký chủ, bởi vì bị ký chủ lừa gạt, vùng đao tự cung, ban thưởng tích huyết trùng sinh. Thuật, Sở Huyền đang tu luyện, bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Tiểu Tà Vương. Sở Huyền hơi bối rối, không ngờ Tiểu Tà Vương lại tiến vào bí cảnh cơ duyên do mình bố trí, hơn nữa, còn vung đao tự cung, nghĩ đến trò đùa ác lúc trước, vốn là hắn tưởng sẽ không có người ngu đến. Vậy, vừa nhìn trang đầu đã vung đao tự cung, kết quả, thật sự có kẻ ngu, vừa nhìn trang đầu, đã vung đao tự cung. Sở Huyền không biết, sau khi Tiểu Tà Vương tự cắt, thấy được nội dung, mấy trang sau, sẽ có suy nghĩ như thế nào, xem chừng khẳng định là không dễ chịu, đây là bị nghiệp quật. Tiểu Tà Vương này vốn là tên biến thái, rất thích xé xác mỹ nữ cho cá ăn, rốt cuộc cũng bị nghiệp quật, tự tay mình thiến đi căn cơ. Đây không phải là báo ứng thì là gì? Sở Huyền cũng mặc niệm vài giây cho Tiểu Tà Vương. Nếu là người khác, bởi vì trò đùa ác tâm của hắn, vùng đao tự cắt, có lẽ Sở Huyền sẽ cảm thấy hơi áy náy. Người nào hơi ngu một chút, nếu vừa nhìn trang đầu đã vùng đao tự cắt, thì nói gì cũng là người vô tội, bởi vì trò đùa ác tâm của hắn dẫn đến xảy ra một bi kịch, thì trong lòng Sở Huyền ít nhiều gì cũng cảm thấy cắn rứt. Nhưng mà người bị hại là Tiểu Tà Vương, vậy thì một chút áy náy cũng không có. Tiểu Tà Vương tự làm tự chịu, đây là báo ứng của hắn, xem như là hắn chuộc lại tội lỗi trước đây. Sở Huyền cũng không quá chú si Tiểu Tà Vương, nếu như hắn đã tiến vào bí cảnh thì đây là vận may của hắn, nếu tu luyện thành công, Tiểu Tà Vương nhất định sẽ tìm tà tử báo thù. Xem xét phần thưởng của hệ thống, tích huyết trùng sinh thuật, một giọt máu có thể trùng sinh, vừa trùng sinh thì có bảy thành thực lực bản thể, giữ lại toàn bộ thiên phú và tất cả năng lực của bản thể. Sau khi xem thông tin giới thiệu tích huyết trùng sinh thuật, Sở Huyền rất vui mừng, nếu luyện thành bí thuật này, muốn chết cũng rất khó. Tích huyết trùng sinh thuật, chỉ cần có thể ngưng tụ ra một máu trùng sinh. Mặc kệ ngươi để ở đâu, khi bản thể chết đi, thì giọt máu này có thể trùng sinh. Vừa trùng sinh, đã có được bảy thành thực lực bản thể. Hơn nữa, giữ lại tất cả thiên phú cùng năng lực của bản thể, đúng là bí thuật. Bất tử có thể trùng tu quật khởi lần nữa. Tích huyết trùng sinh thuật, cũng không phải chỉ có thể ngưng tụ một giọt máu trọng sinh, mà chính là có thể ngưng tụ ra 9 giọt máu cùng lúc. Chỉ cần 9 giọt máu không bị phá hủy cùng lúc, thì bản thể sau khi chết vẫn có thể trùng sinh. Nếu như 9 nhỏ máu đều được bảo tồn nguyên vẹn, thì sau khi bản thể chết, sẽ lựa chọn giọt máu có thời gian gần nhất. Cho dù vừa trùng sinh lại bị người giết, thì giọt thứ 2, thứ 3 sẽ tiếp tục trùng sinh, có thể nói là bí thuật bất tử. Sở Huyền mừng rỡ không thôi. Tiểu Tà Vương tự cắt cũng có giá trị, chính vì hắn nên hệ thống mới ban thưởng loại bí thuật này. Hắn liền tiếp nhận phần thưởng, nắm giữ tích huyết trùng sinh thuật, Sở Huyền hơi tò mò, vì khi hắn ngưng tụ một giọt máu trùng sinh, lực lượng ngưng tụ giọt máu này chủ yếu đến từ đại đạo. Có thể thấy được đẳng cấp của bí thuật này rất cao, cũng có ý nghĩa, võ giả bình thường, căn bản không thể tu luyện bí thuật này. Ngoại trừ giúp bản thân ngưng tụ giọt máu trùng sinh, cũng có thể giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác ngưng giọt máu trùng sinh, Sở Huyền gọi Tô Tiên Nhi ra ngoài, ngưng tụ giúp nàng một giọt máu trùng sinh. Tiên sinh, đây là thứ gì? Sắc mặt Tô Tiên Nhi lộ vẻ nghi ngờ nhìn thứ trong tay Sở Huyền, lấy huyết dịch từ người mình biến thành. Nàng có cảm giác, giọt máu này và mình có liên hệ gì đó rất khó nói. Tựa hồ ẩn chứa một tia lực lượng kỳ lạ. Đây là một giọt máu trùng sinh. Một khi ngươi chết đi, có thể dùng giọt máu này trùng sinh sống lại. Tô Tiên Nhi rất khiếp sợ. Đây là thủ đoạn khủng bố bực nào. Tiên sinh, đây chẳng phải nói rằng, nếu có giọt máu này, nô tỳ sẽ không sợ chết sao? Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Bất quá ngươi cũng không nên ỷ lại vào nó, không biết sống chết, tự mình lao đầu tự vẫn. Sở Huyền lườm nàng một cái, rồi nói, làm sao có thể chứ? Tô Tiên Nhi hơi xấu hổ, cười nói. Sở Huyền khẽ phất tay, di chuyển giọt máu này vào trong tiểu thế giới. Kế tiếp, Sở Huyền lại giúp Sở Bình Phàm, Sở Vân cùng Hạng Tinh, mỗi người ngưng tụ một giọt máu trùng sinh. Đã có tích huyết trùng sinh thuật, thì môn hạ đệ tử của hắn gần như bất tử, sau khi ra ngoài, có thể mặc sức hổ báo, cùng lắm thì sau khi chết, sẽ được trùng sinh. Sở Huyền suy nghĩ, hiện tại người dễ gặp nguy hiểm nhất, chính là ma Phật. Hắn truyền bá Phật Pháp ở ma vực, rất dễ dàng bị người truy sát. Phải có một lớp phòng hộ, bảo toàn tính mạng cho ma Phật mới ổn thỏa. Nếu như có một ngày, ma Phật chết đi, thì hắn có thể trùng sinh lại bắt đầu. Quật khởi, địch nhân của hắn, chỉ sợ sẽ phải hãi hùng khiếp vía. Ngược lại, đám tín đồ Phật tử sẽ trở nên cuồng nhiệt. Tu luyện Phật Pháp, có thể trùng sinh, thứ này có lực hấp dẫn rất lớn nha. Cách chương.